Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 12, luyện đan 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư lão không có trả lời Triệu trưởng quầy nói, khôn khéo con ngươi thật sâu nhìn Lăng Ngọc, cô nương, ở chúng ta trăm thần đường, vô luận ngươi là bá tánh, vẫn là quan lại nhà, đều không có bất luận cái gì ngoại lệ nếu ngươi mạnh mẽ lấy quyền áp người, kia từ đây lúc sau, chúng ta trăm thần đường không bao giờ hoan nghênh ngươi tiến vào. Ngươi... Lăng Ngọc khí khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nàng không nghĩ tới, hiện giờ Lăng gia sản nói, một cái nho nhỏ y sư cũng dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Quả thực chính là khinh người quá đáng. Hảo, các ngươi cho ta nhớ kỹ, ta Lăng Ngọc này thù không báo thề không làm người. Đến lúc đó, ngươi đừng trách ta phía trước chưa cho các ngươi để qua tỉnh. Nhưng mà, nói xong kia lời nói lúc sau, dư lão lại lần nữa nhắm lại hai tròng mắt, mặc cho Lăng Ngọc khí dậm chân, không còn có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Cô nương, xin lỗi, làm ngươi đợi lâu, hiện tại ta liền vì ngươi bốc thuốc. Ở Lăng Ngọc sau khi rời đi, Triệu trưởng quầy ngượng ngùng nói. Trưởng quầy, vị này chính là các ngươi trăm thần đường ngồi công đường xử án y sư. Cố Nhược Vân ánh mắt đảo qua, dừng ở dư lão trên người, nàng khóe môi dơ lên một mạt nhàn nhạt ý cười, hỏi. Này, Triệu trưởng quầy sừng sốt một chút, thật cẩn thận nhìn mắt nhắm mắt dưỡng thần lão giả, thấy đối phương không có có phản ứng gì, mới vừa nói. Cô nương, vị này chính là dư lão tiền bối, cũng là chúng ta trăm thần đường y sư. Nga, Cố Nhược Vân nhẹ vỗ về cằm. Ta xem hắn y thuật cũng không thế nào cao minh, nếu không, vì sao liền một cái đơn giản vết sẹo đều đi không được. Ngươi nói cái gì? Dư lão đột nhiên mở bừng mắt, cười lạnh nói. Một cái đơn giản vết sẹo. Ngươi nói nhưng thật ra đơn giản. Nếu là chỉ là xóa vết sẹo này cũng không phải thực khó khăn, nhưng nếu ở cùng ngày trong vòng, đó là không có khả năng, mặc kệ là thương là bệnh, đều yêu cầu thời gian tới trị liệu. Kỹ thuật không được chính là kỹ thuật không được, sảng khoái thừa nhận không phải được rồi. Cô nương, mắt thấy dư lão sắc mặt càng ngày càng khó coi, Triệu trưởng quầy vội vàng đánh gãy Cố Nhược Vân nói. Cô nương, ngươi đừng đang nói, dư lão y thuật rõ như ban ngày, đó là hoàng đế bên người ngự y đều không bằng hắn. Phải không? Cố Nhược Vân trào phúng nở nụ cười, mắt trong lại xẹt qua một tia không dễ phát hiện quang mang. Nếu dư lão y thuật đúng như này lợi hại, không biết có dám cùng vãn bối tỉ thí một chút. Hảo, dư lão vỗ án dựng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân. Ngươi muốn một cái như thế nào so pháp? Rất đơn giản, nếu ta thua ta chẳng những cho ngươi nhận sai, cũng sẽ thừa nhận ngươi y thuật thiên hạ đệ nhất nếu là ngươi thua kia. Ta muốn này trăm thần đường về ta. Cố Nhược Vân vạt áo vung lên, ngồi xuống, thanh tú trên mặt mang theo nhất định phải được tươi cười. Dư lão sừng sốt nửa ngày, cười ha ha lên. Nha đầu, ngươi thật là thật lớn khẩu khí, há mồm liền muốn này trăm thần đường. Muốn được đến trăm thần đường, ngươi còn không có cái kia thực lực. Như thế nào? Cố Nhược Vân thưởng thức tóc, cười nói. Đường đường trăm thần đường sẽ như vậy không có dũng khí cùng ta một tiểu nha đầu thi đấu. Vẫn là nói, dư lão ngươi sợ thua. Thua. Hừ, ta dư lão chưa bao giờ biết thua là cái gì. Chỉ là trăm thần đường không phải ta không làm chủ được, nếu ngươi một hai phải cùng ta tỉ thí, làm ta thỉnh giáo thiếu chủ lúc sau lại quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, Cố Nhược Vân cũng đoán được dư lão thân phận, xem trưởng quầy đối hắn thái độ, tuyệt phi là bình thường y sư, nhưng liền tính hắn ở trăm thần đường địa vị cường đại, cũng nhiều lắm là một cái quản sự hoặc là trưởng lão linh tinh, mà nàng mục đích, đó là trăm thần đường mặt sau người. Huống chi, nàng mới đến, cần thiết có một cái thế lực làm hậu thuẫn. Trăm thần đường không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Quan trọng nhất chính là, nếu thu phục trăm thần đường, sau này liền không cần vì dược liệu phát sầu. Cách chương.